Pháp môn tịnh độ. Nguyệt sang giác ngộ số 21 tháng 12 năm 1997. Qua lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta thấy ở thời du nhập, các nhà truyền giáo chỉ chú trọng đến việc phiên dịch kinh điển và truyền bá Phật pháp. Lúc ấy, vấn đề pháp môn tu chưa được hình thành rõ ràng. Mãi đến khoảng thế kỷ thứ bảy mới có thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi và Vô Ngôn Thông sáng lập hai phái thiền. Nhiều vị danh tăng vừa tu hành vừa xây dựng đất nước, hầu hết đều xuất thân từ hai dòng thiền này. Đến thời Lý xuất hiện dòng thiền Thảo Đường do thiền sư Thảo Đường và các vua Lý sáng lập, và sau đó ý thức hội nhập xã hội phục vụ cho dân tộc đạt đến độ cao với sự lớn mạnh của thiền phái Trúc Lâm. Đó là thời kỳ thiền tông cực thành. Nhưng đến cuối đời Trần, do giáo phát triển vì có lợi cho việc cai trị độc đoán của vua chúa quan lại hơn, Phật giáo bắt đầu suy tàn nên cũng vắng bóng các thiền sư đắc đạo. Với Phật giáo phải sống trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp vì bị Nho giáo chèn ép. Tình trạng này kéo dài đến thời Pháp thuộc thì lại rơi vào cảnh xã hội bất công, khổ nhục đè nặng. Đối trước hoàn cảnh khắc nghiệt, trong giới Phật giáo nảy sinh tư tưởng thoát ly thế giới tệ ác này. Vì vậy, từ thời Hậu Lê đến hết thời Pháp thuộc, tinh thần tịnh độ ảnh hưởng mạnh, phổ cập trong quần chúng, và việc xây chùa, đúc tượng để cầu giảng sanh tịnh độ trở thành khá phổ biến. Tuy nhiên, để thực sự hiểu đúng về pháp môn tịnh độ và Đức Phật A Di Đà, chúng ta cần căn cứ vào ba bộ kinh: A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ và Đại Bảo Tích. Qua ba bộ kinh này, chúng ta thấy rõ Đức Phật đã xây dựng hệ thống tư tưởng phù hợp với thực tế để phát triển cuộc sống tốt đẹp của con người là chính yếu, không phải mơ hồ hay mê hoặc người. Trong kinh Di Đà mà các chùa thường tụng hàng ngày, Đức Phật giới thiệu Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc và cảnh giới ấy. Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì nói về phương pháp tạo thắng phước nhân duyên giữa chúng ta và Đức Phật Di Đà để được giảng sanh cõi Cực Lạc của Ngài. Đến kinh Đại Bảo Tích mới nói về nhân hạnh quả đức của Phật Di Đà, tức mô hình tu về thế giới Cực Lạc. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật cho biết thuở quá khứ lâu xa, Đức Phật Di Đà làm vua Vô Tránh Niệm. Tên của Ngài gợi cho chúng ta suy nghĩ về cuộc sống không tranh chấp, hơn thua với đời của người tu tịnh độ là điều quan trọng. Lúc ấy có Đức Phật Thế Tự Tại Dương, nghĩa là vị Phật hoàn toàn giải thoát ở ngay trên cuộc đời này, không việc gì, không người nào có khả năng làm chướng ngại việc hành đạo của Ngài. Với đức hạnh như vậy, Đức Phật Thế Tự Tại Dương giáo hóa người thật dễ dàng, và quan trọng nhất là cảm hóa được vua Vô Tránh Niệm. Vua thì không tranh chấp, gặp Phật thì hoàn toàn tự tại giải thoát. Hai đức tánh tốt như vậy tương hợp với nhau, tạo thành hạt nhân tu hành thì vua nhất định đắc đạo. Điều này nhắc chúng ta trên bước đường tu muốn có kết quả tốt phải nương theo vị thầy đức hạnh giải thoát. Chúng ta xuất gia với tâm niệm như thế nào và thầy của chúng ta như thế nào, khi tâm hồn thầy và trò đều tốt, tất yếu kết thành mầm đạo tinh khiết và nở hoa bồ đề. Vô Tránh Niệm gặp Phật Thế Tự Tại Dương, Ngài liền bỏ ngôi vua xuất gia học đạo, nói lên ý chí của người tu dù đạt tới đỉnh cao của quyền uy giàu sang cũng không màng. Ngài dễ dàng dứt bỏ tất cả vì đã nhận chân được những điều siêu tuyệt hiện hữu nơi vị thầy là Thế Tự Tại Dương. phát tâm Bồ Đề, xuất gia tu học. Ngài được Phật cho tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Pháp Tạng tức kho chứa pháp. Ngài có danh xưng như vậy vì quân tu Phật pháp vào tâm, không bỏ sót pháp nào. Thật vậy, Phật Thế Tự Tại Vương dạy ngài hiểu biết về 20 muôn ức thế giới Phật. Mỗi thế giới có sinh hoạt và phương cách tu hành khác nhau. Ngài ghi nhớ đầy đủ và quán sát, lựa chọn những gì thích hợp đem áp dụng vào cuộc sống tu hành. Sau cùng, tổng hợp được mô hình của 20 muôn ức Phật độ, thiết kế thành một kiểu mẫu mới riêng biệt của ngài, gọi là thế giới cực lạc. Đức Phật Thế Tự Tại Vương ấn chứng cho Pháp Tạng Tỳ Kheo có thể thực hiện đồ án xây dựng thế giới cực lạc, hay nói khác, đảm bảo rằng Pháp Tạng với khả năng và ý chí như vậy nhất định thừa sức làm cho mô hình lý tưởng trở thành hiện thực. Được ấn chứng rồi, tức đã hoàn thành việc học, Tỳ Kheo Pháp Tạng bắt đầu dấn thân hành đạo Bồ Tát, phát triển việc làm, trở thành Bồ Tát Pháp Tạng. Khi tu hành diễn ly, Tỳ Kheo đắc đạo chỉ có một mình và hoàn tất tri thức chỉ mới là Bích Chi Phật. Nay làm việc thì phải có người hợp tác, nói chung phải có nhân lực, tài lực. Vì vậy, muốn đạt quả vị Phật toàn giác, phải dấn thân tu Bồ Tát Đạo, làm lợi ích cho người mới được người thương tưởng, hợp tác. Thực hiện Bồ Tát hành, Pháp Tạng không vội xây dựng thế giới cực lạc ngay, vì muốn có nước cực lạc thì phải có con người của cực lạc. Từ đó, ngài giáo hóa mười phương, đi tìm người tốt, giỏi, hướng dẫn họ tu hành để trở thành cột trụ cho thế giới của ngài về sau. Nói khác, ngài xây dựng con người trước khi xây dựng cơ sở. Hành Bồ Tát Đạo, người tốt trước tiên mà ngài gặp là Bồ Tát Quan Âm, có lòng từ bi với tất cả chúng sanh. Hai tâm hồn gặp nhau ở mục tiêu cứu nhân độ thế. Người tiếp theo là Đại Thế Chí Bồ Tát, có trí lực vượt hơn người. Ngoài ra, lại gặp thêm Thường Tinh Tấn Bồ Tát quyết tâm làm. Ba vị này đã trợ lực cho ngài xây dựng một nước ở phương Tây, cách Ta Bà mười muôn ức thế giới, gọi là An Dưỡng Quốc. An Dưỡng Quốc tuy chỉ là chỗ nghỉ ngơi, nhưng khi được người tài đức tầm cỡ như Bồ Tát Quan Âm, Đại Thế Chí, Thường Tinh Tấn trú ngụ, thì sau thời gian ngắn đã trở thành lầu cát nguy nga. Thực tế chúng ta dễ nhận ra điều này, như nước Nhật, mặc dù không có tài nguyên vẫn phát triển giàu mạnh được, nhờ người tài giỏi nhiều. Trong đó các nhà sư cũng chiếm vị trí quan trọng. Trái lại, cơ sở đồ sộ giao cho người kém tài bạc phước, chẳng mấy chốc cũng sụp đổ. Từ quan sơ biến đổi thành tiện nghi, dưới sự chỉ đạo của người hiểu biết tài đức, là phương cách mà Pháp Tạng Bồ Tát xây dựng An Dưỡng Quốc trước khi thành lập thế giới cực lạc. Các vị Bồ Tát tìm người có hạt nhân tịnh độ, đưa họ về An Dưỡng Quốc chăm sóc, rèn luyện thêm tri thức, khả năng làm việc. Sau đó, họ lại trở về Ta Bà để phục vụ và tiếp dẫn thêm người về An Dưỡng Quốc. Với phương cách giáo dưỡng như vậy, chẳng bao lâu An Dưỡng Quốc kết hợp toàn người siêu đẳng. Kinh gọi đó là hàng Bồ Tát A Bề Bạc Trí, và được mở rộng thành thế giới cực lạc. Từ đó, Pháp Tạng viên mãn Bồ Tát hành thành Phật hiệu là A Di Đà, làm giáo chủ cõi Tây Phương cực lạc thế giới. Đức Phật Di Đà đặt nặng việc đào tạo con người, xây dựng lớp kế thừa. Ngài chưa nhập diệt nhưng đã chuẩn bị cho Quan Âm thay ngài, và Quan Âm chưa thành Phật cũng đã chuẩn bị cho Đại Thế Chí nối tiếp. Tu pháp môn Tịnh Độ, chúng ta theo tinh thần Di Đà, không vội xây dựng chùa lớn, sợ nhất có chùa lớn nhưng không có người xứng đáng quản lý. Chùa lớn mà tăng chúng ít thì không đủ sức gánh vác việc chùa, cũng phiền. Tăng chúng đông nhưng không quản lý được thì càng phiền hơn. Một trong 48 lời nguyện của Phật Di Đà để hình thành thế giới cực lạc, là người dân ở đó thấp nhất cũng phải đạt quả vị lậu tận A-la-hán, không còn lỗi lầm. Hàng Bồ-Tát thì bất thối chuyển, đầy đủ tâm đại bi và trí bát nhã. Thế giới cấu tạo bằng những con người như vậy thì không cực lạc sao được? Ý này chúng ta thấy rõ trong cuộc sống thực tế. Tôi từng sống ở tu viện phức tạp, có người xấu sống chung. Lúc nào đại chúng cũng phải theo dõi, đề phòng, thường sanh phiền não. Nhưng sống với toàn người tốt, chẳng cần đóng cửa phòng, giáp mặt nhau, lòng thấy thanh thản, mọi người đều hiểu nhau, ai làm việc nấy hoàn toàn thanh tịnh. Thế giới cực lạc được Phật Di Đà xây dựng trải 10 kiếp. Có thể nói đó là thế giới sản xuất quá thặng dư, sức cung vượt hơn mức cầu, vì toàn người tài giỏi làm việc. Lúc đó cần người tiêu thụ, không cần người lao động nữa. Vì vậy từ ban đầu Phật Di Đà đề ra 12 cương lĩnh để tuyển chọn người xây dựng an dưỡng quốc. Nay muốn về thế giới cực lạc không cần hội đủ 12 tiêu chuẩn này, chỉ cần tin Phật Di Đà một cách vững chắc, nhất tâm bất loạn niệm 10 lần danh hiệu Ngài và nguyện về thế giới Ngài để tu. Hội đủ tín hạnh nguyện như vậy, coi như có nhân duyên với Phật Di Đà, sẽ được đới nghiệp giảng sanh. Từ đó pháp môn Tịnh Độ Thù Thắng nhờ ở điểm tiếp độ người dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, những chúng sanh thấp hơn vị trí La Hán và Bồ Tát Đề Bát Địa được giảng sanh về thế giới cực lạc, vì chưa thanh tịnh nên Phật cho họ ở riêng trong hoa sen. Nói khác, buộc họ sống biệt lập để hướng dẫn tu hành đúng pháp. Trải qua nhiều giai đoạn thử thách, rèn luyện sống với giáo pháp, đến khi hoàn chỉnh đạo đức, tri thức thì kinh diễn tả là sen nở. Nếu tu hạnh Bồ Tát thì chứng bất thối chuyển, thanh văn chứng La Hán, lúc ấy mới đủ tư cách làm người dân của thế giới cực lạc. Hoa sen búp ở thế giới cực lạc dùng để giữ những người chưa thanh tịnh, giáo hóa họ tu hành. Theo kiến giải của người Nhật tu Tịnh Độ, hình ảnh ấy nhằm diễn tả việc sống chung với các bậc thường thiện nhân trong sạch tài giỏi. Thánh thiện của họ sẽ đánh tan cái xấu và chúng ta cũng tự tốt theo. Điều này cũng nhằm gợi ý rằng chúng ta nuôi người phải biết rõ họ và có khả năng dạy họ. Đừng để rơi vào tình trạng không biết và không dạy nổi để họ chống đối chúng ta. Thiết nghĩ người tu Tịnh Độ tất yếu phải sống theo nhân hạnh của Phật Di Đà. Và ngay cả trường hợp chúng ta không có ý niệm giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, nhưng nếu làm theo mô hình của Phật Di Đà thì cũng xây dựng được quốc gia hay tu viện an vui, sung túc như thế giới cực lạc. Gọi đó là nhân gian Tịnh Độ. Ở Ta Bà sống an vui, giải thoát, không tranh giành, tham lam, sân si là điều kiện giúp chúng ta bắt được làn sóng điện với Tây Phương Tịnh Độ. Nhờ vậy, thường xuyên được nghe pháp âm của Phật Di Đà, tiến xa hơn, thấy được thế giới cực lạc và Phật Di Đà cùng thánh chúng. Với phương cách tu Tịnh Độ thiết thực lợi lạc ngay trong cuộc sống hiện tại, cùng tạo được mối liên hệ mật thiết với Tây Phương Tịnh Độ như thế, nhất định khi mãn duyên Ta Bà, chúng ta được Phật Di Đà và thánh chúng tiếp độ giảng sanh về thế giới an lành.